Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nàng Radio. Ngày hôm nay thì trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là khung giờ 7 giờ tối mỗi ngày, thì mình lại tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong một bộ truyện ngôn tình mới. Bộ truyện này thì thuộc thể loại ngôn tình xuyên sách, có một chút linh dị, sủng, ngọt, hài hước, HE11, vô cùng hay và hấp dẫn. Bộ truyện này được giới thiệu sơ qua như sau. Thế đạo đẩy đưa, Khúc Kim Tích cũng theo bước tiền bối Xuyên Không. Mặc dù xuyên qua thành một ngôi sao nữ không danh tiếng, nhưng đáng gờm chính là vị này lại có một người chồng là siêu sao nổi tiếng Thẩm Thính. Mà điều bất hạnh là trong sách, vị sao nữ nguyên tác kia mém chút nữa là đội một chiếc nón xanh mượt cắm sừng cho chồng mình, vì không muốn bước lên kết cục bi thảm của nguyên chủ. Vì vậy Khúc Kim Tích chủ động đề nghị ly hôn. Ai mà ngờ ông trời dường như không thích cô. Vì vậy ngay ngày ly hôn thì cô gặp tai nạn xe cộ, biến thành một con mèo con, bị cảnh sát xích về đồn. Cùng đường bí lối, Khúc Kim Tích vươn móng viết mấy chữ như run mới: bố cháu là Thẩm Thính, số điện thoại xxxx. Cảnh sát: anh Thẩm đúng không? Vì anh tới đồn, cảnh sát đón con gái về. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần giới thiệu truyện vô cùng ngắn gọn cũng đã hết. Nếu các bạn cảm thấy hứng thú với cả phần giới thiệu truyện này, hãy cùng mình khám phá nội dung của bộ truyện ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 1. Mau nhìn kìa, cô ta lại còn dám đến. Non bộ đồ cô ta mặc kia, dám phải nhặt từ hàng vỉa hè chứ. Cũng dám gọi là lễ phục à? Đi thảm đỏ cùng với loại người này đúng là mất mặt. Bỏ tiền vào ké tiếng chứ gì. Tỉnh lại giữa những tiếng soi mói móc mỉa, Khúc Kim Tích mở bừng mắt, quét toàn diện cảnh tượng trước mắt. Đây là một căn phòng rất rộng, có rất nhiều người, trai xinh gái đẹp, xung quanh còn có không ít ống kính, khu hậu trường thảm đỏ. Năm con chữ bật ra trong óc. Nói cách khác, trong phòng này 10 người thì có 9 người là nghệ sĩ ngôi sao đang đợi đi thảm đỏ. Lúc này trong não tự động nảy ra một hình ảnh. Trong hình cô đang trao đổi với một nhân viên chương trình. Chị Hồng, làm ơn đi, em đưa chị 50.000. Chị cho em tham gia đền Weibo, dù chỉ đếm ngang qua thảm đỏ, lỗ mặt thôi cũng được. Nhân viên chương trình: 80.000. Dạ được. Chuyện quái gì đây? Không được, cô phải thăm dò tình huống cho rõ. Dò hỏi một người trông như là nhân viên nhiếp ảnh, biết được vị trí của nhà vệ sinh, Khúc Kim Tích mải miết chạy đi. Trên đường còn nghe có người nhỏ giọng châm chích. Chẳng biết là nhân viên trong đây hay là mấy nghệ sĩ vẻ ngoài lộng lẫy bong bóng bẩy kia. Không mặt mũi ở lại rồi. Mặt dài đi đu bám Thẩm Thính. Đáng kiếp. Lần đó cô ta cố tình trượt ngã. Ngã ngay vào Thẩm Thính. Fan tăng lên cả triệu đấy. Ha ha, to là người mắng chứ gì. Vào phòng vệ sinh, Khúc Kim Tích nghĩ bụng đến cái tên Thẩm Thính này sao lại nghe quen quen. Hình như đã nghe ở đâu đó rồi. Sau ngay khi nhìn thấy người trong gương, cô ngưng bặt. Trang điểm đậm kiểu Âu Mỹ phối với cái đầm trắng, ngắn màu vàng trẻ trung, giày ống đen cao gót, kiểu phối đồ khiến người ta khó thở này. Thực ra trang điểm nong cũng được, hiểm nỗi phối màu đậm quá, hoàn toàn không phù hợp với bộ đồ và đôi giày này mới gây hiệu quả thị giác khiến người ta rẻ sợ. Váy ngắn trẻ trung thì phải phối với cùng kiểu trang điểm nhẹ nhàng tươi trẻ chứ. Trang điểm đậm vầy là muốn hù chết ai đây? May mà trong tay có túi xách. Bên trong là dụng cụ trang điểm đơn giản, còn có một gói bông tẩy trang. Khúc Kim Tích gỡ mi giả trong tâm trạng cạn lời, mở gói bông tẩy trang, định bụng lau sạch lớp trang điểm. Cánh cửa phản chiếu trong gương đột ngột bật mở. Một thanh niên trẻ tuổi mặc vest, đi giày da bước vào. Khúc Kim Tích nhìn sang bên cạnh theo phản xạ. Chắc chắn đây là phòng vệ sinh nữ. Sợ rồi à? Nam anh chàng độ trường 24-25 tuổi, gương mặt điển trai khôi ngô, khóe môi nhếch cong, hé ra nụ cười mỉm hút hồn. Khúc Kim Tích ngắm anh chàng mất hồn. Trương bộ mặt anh không quen biết làm gì? Từ bao giờ diễn xuất lại tốt thế nhỉ? Anh ta vươn tay giết quanh eo cô, kéo cô lại gần, bàn tay phủ trên lưng cô trượt lên mờ ám. Khúc Kim Tích nổi da gà kín tay, đẩy phát anh ta ra. Người đàn ông vẫy cái tay bị bụp đau, đôi mày quặp xuống. Khúc Kim Tích, anh nổi điên cái gì vậy? Hay là... Phút chốc lại rộ cười. Em đổ kịch bản ra. Đầu Khúc Kim Tích kêu lên ong ong, bất giác làm theo lời anh ta, chắp tay để trước người, cảnh giác lại xa lạ. Anh là ai? Chơi trò mất trí nhớ à?